Chương 794, Long khí sóng ngoạn pháp. Phần 2 len ken gợi ý của hệ thống, dù xì ạ người chơi nạ tạ lì ạ bởi vì tự thân kỹ năng mà sống lại, lượng máu cùng ma pháp số lượng khôi phục 60% lúc này, trước mắt ta vụt cả đã ở dục dịch, rất nhanh bỏ thêm vào một viên tên đến nòng súng của chính mình chung. Mà cơ hồ là cùng lúc đó, mới vừa nâng tay lên cánh tay, đang muốn hướng về phía cách đó không xa tinh quang liễm diễm phóng thích thánh linh cho nở dê sinh kỹ năng nạ tạ lì ạ thì phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, chỉ thấy một viên tên đã tinh chuẩn đâm thủng nàng cổ, ở một mảnh huyết quang dưới sự cổ động, một cái cao tới 97 vạn thương tổn chữ số từ trên đỉnh đầu của nàng xông ra xa xa, lại thấy phong hành giả lạc lam, tiếu xanh xanh tiểu mỹ nữ khỏe môi nết lên trêu tức, bất đắc dĩ lắc đầu, tấm tắt miệng, ai? Thành thật trở về thành không phải, không nên tự rước lấy nhục. Nạ tạ lì ạ cổ cực kỳ chật vật dãy rua, rất tiếc là, nàng không kịp quay đầu, cả người đã mới ngã xuống trên mặt đất, mất đi sau cùng một tia du khí. Ta lợi nhận rất nhanh để ngang vụt cả nơi cổ, lạnh lùng nói, vụt cả, còn muốn động thủ sao? Trong ánh mắt của ta đã nổi lên tầng tầng huyết sắc, đây là ánh mắt giết người. Vụt cả vóc dáng vốn cũng không phải là rất cao, lại bị ta lấy hung mạnh ánh mắt bao quát. Cả người không khỏi toàn thân run rẩy khoảng khắc. La Tử Phi, không nghĩ tới mấy năm tìm không thấy, chúng ta đúng là vẫn còn địch nhân ha ha, cho tới bây giờ sẽ không có kẻ địch trời sinh, chỉ là các ngươi dạ tâm quá lớn, đem sệ vở China trở thành quân xanh ta đại nghĩa lâm nhiên nói, 5 lần 7 lượt tới vào sệ vở China lãnh địa, mỗi một lần đều đem biên cảnh bên này khiến cho gà chó không yên, còn ở nơi này nói ẩu nói tả. Đây chính là phong cách của các ngươi sao? Ta nộ xích, đối với cái này chủng địch nhân đến nói hầu như vô. Dụng, 5 năm, từ bên trên một cái giả thuyết vong du tín ngưỡng vấn thế về sau, vụt cả vẫn nâng cao phản xệ vở China đại kỳ, nếu như không phải một năm kia hắn lao đại đế quốc chi kiếm có dự kiến trước cùng xệ vở China hòa giải, chỉ sợ hắn vẫn luôn biết nhìn kỹ chúng ta là địch, mà tín ngưỡng đóng cửa sau thời gian 4 năm bên trong. Trên thế giới không có giả thuyết vong du vấn thế, vụt cả cùng nạ tạ lì ạ vẫn trà trộn ở nhiều mạng lưới liên minh quốc tế truyền thống vong du, tiếp tục cùng xe vờ. China là địch, thuộc về cái loại này dạy mãi không sửa ra hỏa. Ta lợi nhận cũng không khách khí, phong mang đã cắt vỡ cổ của hắn, từng luồng tiên huyết theo cổ của hắn chố đi xuống bắt đầu khởi động. Vụt cả hừ nhẹ nói, La Tử Phi, ta biết ngày hôm nay rơi vào trong tay của ngươi chắc chắn phải chết. Cho nên ta cũng không làm giải thích. Chỉ là, hy vọng có thể ở ta động ở trong tay ngươi phía trước, làm một lời giải thích. Cái gì giải thích ngươi long khí sóng, tại sao phải từ trên trời giáng xuống không phải rõ ràng bị tinh quang lão đại Miss Zoe ha ta cười to nói, cái kia căn bản cũng không phải là bị hắn Miss rơi, chẳng qua là ta thuận tay chạy đến bầu trời, sau đó mà, vật rơi tự do, thuận thế liền nện ở nhà ngươi lão đại trên đầu mẹ kiếp. Đê tiện hí lam hổ tư thế hời hợt tại hắn trên cổ ngang rạch một cái, kèm theo hiết hầu gãy lịa thanh âm. Nếu như vột cả là người trong nước, e rằng ta sẽ tha hắn một lần, bởi vì hắn đủ mang chủng. Chỉ tiếc, hắn cũng không phải là người trong nước, mà là một cái đối địch sệ vở China thế lực. Như vậy, ở ta trả lời xong vấn đề của hắn sau đó, cũng tất nhiên sẽ tiến hắn lên đường. Thi thể của hắn chậm rãi ngã xuống. Mà ta thì không nhanh không chậm ngồi ở lạnh như băng trên mặt tuyết, một đôi mắt nhìn quanh trái phải, coi chừng mỗi một bộ rủ xỉ ạ ngoạn ra thi thể. Những thứ này rủ xỉ ạ ngoạn ra thân thể đều là ở chủ thần ân huệ thời gian trôi qua sau đó, mới có y không thôi biến thành bạch quang, làm xâm nhập nước hắn lãnh thổ nghiêm phạt, mỗi người đẳng cấp giảm bớt 2 cấp, kể từ đó, rủ xỉ ạ khu những thứ này chủ lực thực lực cùng chúng ta kéo ra một đoạn. Lại là 1 phút đồng hồ đi qua. Ta đã xuất hiện ở các đồng đội trước mặt. Nói lý nổi xạ cảnh sắc thật đúng là thiên hình vạn trạng, vừa rồi bên kia vẫn là tuyết trắng mênh mang Bắc Quốc phong cảnh, bên này đã biến thành một mảnh chim hót hoa nở, mà khiến người ta cảm thấy mới lạ là, ở ấm áp thảo nguyên cùng giá rét Bắc Quốc trong lúc đó, tạo thành một cái vô cùng rõ ràng cách ly đái, nơi đây thọc sâu thật dài, tạo thành một cái điểm nhiên khe rãnh, mà những cái này tình quang hải đường cùng gù cỏ liền sinh trưởng ở chỗ này. Tinh quang hải đường, hoa như tên, cánh hoa như từng mánh lam sắc đám mây, hoa tâm lóe ra dường như đầy sao một bên hào quang óng ánh cho nên được gọi là, hơn nữa, ngửi mùi thơm xông vào mũi, là chế tạo đặc biệt cấp cho ma pháp bí dược tài liệu chủ yếu nhất. Mà gù cỏ thì hình như một viên hình trái xoan, mặc dù là cởi mở thời điểm, đóa hoa cũng không có mở ra, mà là thật chặt bao vây lấy trung gian hoa tâm. Hoa tâm giống như một miếng trái tim, ở ồ ồ nhảy động đây giống như sinh mệnh một dạng nở rộ củ cỏ, chính là chế tác đặc biệt cấp cho sinh mệnh bí dược tài liệu. Bởi linh xảo độ cao, cộng thêm nghề nghiệp lại là toàn năng công tượng, vì vậy tiểu lạt tiêu hiệu suất trên thực tế nếu so với ba cái ba chuyển ải nhân người chơi hiệu suất đều cao, tự mình một người động tác cực nhanh, một đôi tay nhỏ bé ở trong bụi hoa qua lại du đãng, không lâu sau nhi võ thuật, đã đem một mảng lớn hoa hoa thảo thảo tất cả đều hái được trong túi đeo lưng của mình. Mà một bên, U Mê Trần Thế cũng không chịu nổi tịch mịch, tà ác tay lập tức đưa về phía bụi hoa, kết quả là tại hắn gần mò lấy một đóa gủ cỏ một sát na, một con ngọc thủ đã hung hăng vô vào trên cánh tay của hắn, hắn vừa muốn nổi giận, chỉ thấy Lạc Lam đang hai tay chống nạnh, nổi giận đùng đùng nhìn hắn, ngươi làm cái lông á. U Mê Trần Thế không khỏi sững sờ, hít, tự nhiên, ngươi đây là ý gì, ngươi cái này hái hoa tặc làm gì vậy. U Mê Trần Thế cười nói, ta cho Tô Tô ngắt lấy một đóa A Tô Miên. Tức giận nói, tiểu thế, ngươi không cần thiết cho ta hái, không phải ải nhân người chơi hái được loại hoa này, chỉ có thể làm xem xét hoa, là không có biện pháp làm thành nước thuốc. U Mê Trần Thế bất đắc dĩ cười cười, Tô Tô, ta cảm thấy hoa này nếu như đeo vào trên tóc của ngươi, nhất định rất đẹp mắt. Ngươi hải tử này, mau đánh ở đi. Cái này một đóa hoa tinh luyện thành dược thủy, giá trị chí ít ở 40 nhân dân tệ tả hữu, ngươi cái này vừa động thủ, sẽ không đáng giá tiền. Ngất, ta thì không phải là không có tiền. Tô Miên đã không nói, một đôi mắt đã lộ ra vài phần uy hiếp. Ta ở một bên liếc thấy cái này ánh mắt, không khỏi cảm thấy có chút kinh dị, bởi vì Tô Miên ở bình thường cực nhỏ dùng thứ ánh mắt này xem người, mà U Mê Trần Thế vẫn luôn đối với người tỷ tỷ này cấp lão đại có hảo cảm. Tô Miên dùng loại ánh mắt này nhìn hắn, đã là mang theo một loại đề phòng, ý đồ rất rõ ràng tiểu quỷ, không nên đánh chủ ý của ta. U Mê Trần Thế cũng sẽ không nói, lộ vẻ tức giận đứng ở một bên, mà pháo hoa tuy đẹp vội vàng đi ra giúp đỡ hắn giải vây, rời đi trọng tâm câu chuyện, làm cho hơi lộ ra lúng túng tràng diện lại một lần nữa hoặc dược. Phi ca, quên hỏi ngươi, vừa rồi ngươi và tình quang liễm giờ ý mở tờ cờ thời điểm. Long khí sóng là cố ý đánh vạt ra sao hỏi nơi đây, cùng ta huyết diệt cực kỳ ăn ý nhìn nhỏ cười. Sau đó huyết diệt nói, đây là ta cùng phi ca lúc xế chiều đi soát vô căn cứ hành lang bốn khúc thời điểm trong lúc vô ý phát hiện. Trong đó phi ca kỹ năng độ linh hoạt rất cao, vừa rồi đây chẳng qua là long khí sóng một loại sử dụng phương thức mà thôi. Ế nói như vậy còn có những thứ khác sử dụng phương thức. Huyết diệt cười quỷ dị cười, nhiên dã. Pháo hoa tuy đẹp nhất thời tới hứng thú. Phi ca, có thể hay không cho mọi người khoa tay múa chân một cái. Ta gật đầu, không thành vấn đề, mọi người xem thấy kia cây nhỏ rồi sao. Ánh mắt của mọi người nhất thời hướng tay ta chỉ phương hướng, chỉ thấy ở 20 mét có hơn, có một viên có chừng cỡ khoảng cái chén ăn cơm cây. Huyết diệt đứng ở trước mặt của ta, trà sát hai tay của mình, trong tay chiến chủ y cũng giơ lên, Phi ca, ta chuẩn bị xong, bất quá không nhất định đánh chuẩn á, không sao, thử xem đi. Đang khi nói chuyện, trong tay của ta đã dựng dụng ra một cái đoàn ánh sáng màu xanh, ở trong tay rất nhanh ngưng tụ một cái quang cầu. Ta đem cái này đoàn quang cầu đặt ở trong tay trên dưới suy nghĩ, quả banh này thì theo cánh tay của ta rung động mà lên dưới ba động. Thuyền cận trong mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh. Wow, chơi thật khá ôi chao. Ta cười một cái nói, mọi người xem tốt, biểu diễn bắt đầu. Đang khi nói chuyện, ta đem cái này quả cầu ánh sáng màu xanh vứt ở huyết diệt trước mặt. Huyết diệt trong tay vô căn cứ chi chủ y toàn bộ đều xoay tròn, hướng phía nó dùng sức nện đi qua quang cầu này trong nháy mắt thụ lực, giống như một khỏa giống như sao băng phi phát hướng về phía cái kia cây nhỏ, trực tiếp đập vào cây nhỏ trên cây khô răng rắc cây nhỏ nơi. Nào chịu đựng nổi như vậy ưu việt trọng lực, ngang eo bị đánh gãy, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm đứng ở tại chỗ, từng cái hai mắt trường dường như chuông đồng cao thấp, miệng biến thành nhờ ồ hình. Phỉ Nhi cũng kinh ngạc nói, ngất. Chiêu này không khỏi quá ngang ngược đi. Ta khoát khoát tay nói, kỳ thực cái này vẫn như cũ là long khí sóng, hơn nữa uy lực không hề có một chút nào thêm được, chỉ là thích đùa mà thôi. Huyết diệt cũng cười, bất quá nói thật, vừa rồi đánh tinh quang liễm diễm một chiêu kia, thật đúng là đủ chuẩn, ngươi nên là tính toán long khí sóng chỗ rơi đi ử, cũng không cần quá tinh chuẩn tính toán, dù sao cái này đặc biệt cấp cho long khí sóng đầu cũng lớn. Thuyền cận cười hỏi, ca ca, cái này long khí sóng còn có thể đổi một phương thức chơi sao. Ta gật đầu, đương nhiên có thể, lẳng lặng, ngươi cũng qua đây, tiểu tình thúc ngựa đã đi tới, ca ca, lúc này đây nghĩ thế nào chơi? Ta nhìn nàng liếc mắt nói, ngươi tin tưởng ta sao? Tiểu tính không chậm trễ chút nào gật đầu, đương nhiên tin tưởng ngươi. Vậy ngươi đứng ở nơi này nửa đoạn trước cây mặt chừng 10 thước, không nên cử động. Tiểu tính lập tức hủy bỏ ngồi cưới trạng thái, bước nhanh tới, ca ca, ta thật muốn biết ngươi muốn làm gì rồi hả? Ta nhẹ nhàng đung đưa ngón trỏ nói, lẳng lặng, ngươi nghĩ không đúng. Ế, làm sao ta lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía Lạc Lam cùng Độc Luyến Thu Vũ, tỷ tỷ, tự nhiên, các ngươi tin tưởng ta sao? Hai người nhìn nhau xuống. Lạc Lam sửng sốt hồi lâu, mà Độc Luyến Thu Vũ thì phi thường thông minh, đi nhanh đến rồi tiểu tĩnh bên người, thật chặt cùng nàng dính vào cùng nhau. Kể từ đó, Lạc Lam chiếu miêu hòa hổ, cũng đứng ở tiểu tĩnh một bên kia. Ta nói, cái này cũng chưa hết, tới vài cái thân cao một chút đi, Phong Trần, Tiểu Huyết, Hạt Nổn, các ngươi cũng đi qua đi, cùng các nàng đứng một loạt. U mê Trần Thế nhìn có chút mơ hồ, lão ca, ngươi đây là dựng bức tường người sao? Ta cười nhạt, không sai. Tại sao muốn làm như vậy đâu, không có gì, ta cho mọi người phạt một cái đường vòng cung đá phạt.